Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, siêu phàm giả nãi ba thánh kỵ sĩ. Từ tương đương màu xám bạc kim cương đao tại màu thiên thanh trà trên bàn xẹt qua. Lập tức kéo ra một đạo thật dài vết thương. Này cái chén sứ khay trà cùng bày ở trên bàn trà ấm trà cùng chén trà là hoàn chỉnh một bộ. Từ danh tượng chi thủ từ quan diêu đốt, nấu, chế, tuy không phải là chân phẩm đồ cổ, giá trị tối thiểu cũng có hơn 10 vạn, bị Viên Bân tùy tùy tiện tiện địa cho mặt mày hốc hác. Bất quá cũng chứng minh kim cương đao phẩm chất không có vấn đề. Viên Bân lúc này mới cầm qua kim tệ, liền bày ở khay trà, sau đó lại một đao dùng sức lấy xuống. Lúc này khảm nạm lên kim cương mũi đao xẹt qua kim tệ mặt ngoài. Dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Viên Bân nhất thời sững sờ, có chút không lớn dám tin tưởng. Vùng đao tiếp tục vạch, kết quả tình hình giống như đúc. Cái này hắn có phần mộng. Hiện đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt. Từ lúc vài thập niên trước, các khoa học gia liền nghiên cứu ra so với kim cương cứng hơn vật chất. Ví dụ như trưng khô bằng, carbon khuyết, mặt khác còn có một ít đặc chủng hợp kim chế phẩm cũng vô cùng lợi hại. Hoàn toàn có thể bỏ qua kim cương cắt gọt. Chẳng lẽ đây là một loại đặc thù hợp kim? Viên Bân ngẩng đầu dùng hồ nghi ánh mắt nhìn xem Quan Chí Còn. Ánh mắt có chút bất thiện. Quan Chí Còn toàn thân một cái giật mình, vội vàng nói, Viên thiếu, ta cầm trong tiệm kiểm tra đo lường dụng cụ cũng mang đến. Đồ vật quá lớn, cho nên tạm thời thả ở bên ngoài trên xe. Có muốn hay không hiện tại chuyển vào tới lại đo đạc một đo đạc. Hắn là rất khôn khéo người, cũng không đủ nắm chắc nào dám mạo muội hướng Viên Bân hiến vật quý. Trước khi đến giống như đem các mặt vấn đề đều cân nhắc đến. Viên Bân thoải mái, suy nghĩ một chút Quan Chí Còn cũng không có khả năng não tàn đến loại tình trạng này. Dám lấy chính mình làm trò cười, có thể cho ta nhìn một chút không? Ngay vào lúc này, Diệp Ánh Tuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây còn là nàng đi tới đây về sau lần đầu nói chuyện. Lúc trước Trần Minh Chiết vì nàng giới thiệu thời điểm, cùng Viên Bân cũng vẻn vẹn chỉ là gật đầu, để cho Viên Bân nghĩ nắm cái bàn tay nhỏ bé ý đồ đều thất bại. Nàng thanh âm vô cùng sạch sẽ thanh tịnh, phảng phất chân châu lăn xuống khay ngọc, nghe lọt vào trong tai thấm vào ruột gan. Đương nhiên không có vấn đề, Viên Bân còn lại hồn phách nhất thời lại bay mất một nửa. Liên tục không ngừng mà đem kim tệ tính cả sứ men xanh khay trà cùng nhau đẩy đi qua. Lại cung kính địa đưa lên kim cương đao. Diệp Ánh Tuyết vẫy vẫy tay, từ chối nhã nhặn hắn đưa lên đao cụ. Một cây thon dài ngón tay ngọc thăm dò vào chén trà. Đầu ngón tay thấm lấy điểm một chút óng ánh nước trà. Lại hướng kim tệ vạch rơi xuống. Động tác yêu nhã tới cực điểm. Làm cái gì vậy? Viên Bân ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tay nàng chỉ. Yết hầu vô ý thức địa nhúc nhích vài cái. Hắn chú ý tới Diệp Ánh Tuyết ngón tay nhỏ nhắn rơi vào kim tệ phía trên thời điểm. Đầu ngón tay bộ vị bỗng nhiên hiện lên một vòng lạnh lùng hào quang. Vừa rồi dùng kim cương đao đều vạch bất động kim tệ mặt ngoài. Kế tiếp xuất hiện một đạo tương tự lưỡi đao cắt qua vết thương. Viên Bân nhất thời mở to hai mắt, như thế kỳ quỷ hình cảnh để cho hắn nhớ tới chính mình từng nghe qua một ít bí văn. Nếu như không có đoán sai, Diệp Ánh Tuyết không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết siêu phàm giả. Hắn lại đối với như vậy nhân vật lên lòng mơ ước, sản sinh qua xấu xa ý niệm trong đầu. Viên Bân không tự chủ được địa kẹp chặt hai chân, cảm giác toàn thân rét run. Hả? Nhưng Diệp Ánh Tuyết lực chú ý căn bản không có tại trên người hắn. Nhìn chằm chằm kim tệ đôi mắt đẹp trong dị sắc càng đậm. Bên cạnh Trần Minh Chiết nheo mắt lại, khóe miệng co quắp rút, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy bị Diệp Ánh Tuyết ngón tay xẹt qua kim tệ mặt ngoài. Có đạo sắc bén vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại co rút lại. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, chỉ là nó phát tán ra hào quang, tựa hồ ảm đạm một chút. Viên Bân ngạc nhiên, đây là ký ức kim loại. Diệp Ánh Tuyết cùng Trần Minh Chiết lẫn nhau nhìn xem, người sau ho khan một chút, nói, này mai kim tệ rất có thể là một kiện kỳ vật. Bân thiếu, không biết người có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Viên Bân sững sờ một chút, chợt phản ứng kịp, Minh Chiết ca thích, kia chỉ cần cầm lấy hào, phải hắn tiếp đãi Trần Minh Chiết thời điểm. Viên Bân lão ba đã từng nhiều lần dặn dò qua, để cho hắn nhất định phải kết giao tốt kinh thành tới đây mảnh Cường Long. Lúc trước nếu như không có Diệp Ánh Tuyết ở đây, hắn đều chưa hẳn hội lên cùng Trần Minh Chiết khác một chút manh mối tâm tư. Hiện tại biết Diệp Ánh Tuyết là dạng gì nhân vật, Viên Bân đâu còn dám có cái gì không chính đáng, chỉ sợ lời mới vừa nói không cẩn thận mạo phạm đến đối phương. Hiện tại vừa vặn cầm này mai kim tệ để đền bù một chút. Hắn cũng ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra thực chính là muốn này mai kim tệ là Diệp Ánh Tuyết. Bân thiếu, Trần Minh Chiết mỉm cười nói, ngươi có thể không biết cái gì là kỳ vật. Nói như vậy, cái này đồ chơi đối với người bình thường mà nói, cũng chính là từng mai giá trị mấy ngàn khối tiền chơi thưởng kim tệ. Nhưng gặp được thích người, bán cái hơn 10 vạn không có vấn đề. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta suốt 50 vạn mua xuống nó. Viên Bân ngược lại không làm, khó mà làm được. Minh Chiết ca ngươi muốn ta sẽ đưa, cho ta tiền đó là xem thường ta à? Hắn đường đường Bân thiếu như là chênh lệch 50 vạn người sao? Trần Minh Chiết ha ha cười cười, cũng không có kiên trì. Vậy thì thật là đa tạ. Viên Bân ha ha, là Minh Chiết ta quá khách khí. Kể từ đó, trong phòng bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều. Diệp Ánh Tuyết lại đột nhiên hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nó lai lịch? Tay nàng chỉ vào kim tệ, ánh mắt nhìn xem quan trí còn. Viên Bân cùng Trần Minh Chiết đi theo đồng thời nhìn về phía quan trí còn, để cho người sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Quan Trí còn nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng đem ngày hôm qua mình tại tiệm châu báu trong thu được kim tệ quá trình từ đầu chí cuối nói một lần, liền người mua tướng mạo trang phục đều miêu tả rất tỉ mỉ. Nghe được ở đây người hai mặt nhìn nhau, thân mặc giáp da nam tử làm ảo thuật 7.300 nguyên. Viên Bân trong nội tâm khẽ động, nói, Minh Chiết ca, nếu như ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi tra một chút. Trong tiệm giám sát và điều khiển khẳng định có vỗ tới hắn tướng mạo. Chỉ cần không phải thiên ngoại khách đến thăm, hẳn có thể tra ra thân phận. Viên gia là hàng châu bản địa đại gia tộc, thâm căn cố đế giao thiệp rộng rộng. Kim Ngọc Phúc tập đoàn lại là kinh doanh châu bảo hành lập nghiệp. Bình thường cũng rất chú trọng cùng cảnh vụ ngành quan hệ. Nghĩ cha cá nhân thật sự là chưa tính là phiền toái gì sự tình. Bởi vậy Viên Bân rất có tự tin. Trần Minh Chiết hơi suy nghĩ một chút, hân nhiên nói, vậy phiền toái Bân thiếu. Cái này Viên Bân cảm giác chính mình lần có mặt mũi, cười đến răng cấm đều lộ ra, hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình bại lộ dế nhũi bản sắc. Trăm năm vọng tộc, thiên niên thế gia, Viên gia tại Hàng Châu quật khởi mới cũng chỉ có vài chục năm thời gian mà thôi. Bất quá là vừa mới thoát ly hàn môn phạm trù. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói, Viên gia cũng là cao không thể chạm tồn tại. Tại Hàng Châu này một mẫu ba phần trên mặt đất, bọn họ làm không được sự tình thật không toán rất nhiều. Cùng thời khắc đó, Tả Nghị vừa mới trở lại Lâm Giang nhà cũ trong, khi trở về sau Thiên Đô nhanh đen, bởi vì buổi chiều hắn tại cửa hàng trong hoàn thành một lần đại mua sắm. Mua rất nhiều sinh hoạt đồ dùng, mặt khác lại đang cửa hàng dưới mặt đất siêu thị mua không ít quả sơ thịt cá nguyên liệu nấu ăn. Để cho tiền trả tài khoản trong tồn khoản tiêu thất 1/3. Về đến trong nhà, hắn từ không gian chỉ hoàn trong cầm đồ đạc sở hữu tất cả đều lấy ra. Bày trên mặt đất một đống lớn, có không gian chỉ hoàn chính là như vậy thuận tiện. Mua đồ thời điểm tùy tiện tìm không người địa phương đem vật hướng bên trong một nhét. Không cần mang theo bao lớn bao nhỏ cực kỳ mệt mỏi. Nhất là lanh lẹ bất quá. Sau đó Tả Nghị triệu hồi ra cự linh Vuno, để cho cự linh Vuno đem hắn mua sắm tới đồ dùng cùng nguyên liệu nấu ăn phân loại gửi hào. Cự linh Vuno đạt được Tả Nghị ký ức hạt giống, đã có thể thích ứng Lam Tinh khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Cho nên như cái gì quét dọn sạch sẽ, gạt y hơi nắng bị, rửa rau rửa chén, thu thập đồ bỏ đi, việc nó cũng có thể đối phó. Hơn nữa chịu mệt nhọc cũng không hô đau khổ hô mệt mỏi. Có thể nói là siêu cấp điển hình nội trợ tay thiện nghề. Liền là không thể cho hấp thụ ánh sáng gặp người. Màn đêm buông xuống thời điểm, trong sân chi lên nướng lô khung. Từng chuỗi tẩy có sạch sẽ lại đi qua thời gian ngắn ướp gia vị thịt xiên bị bày đặt tại lửa than. Phía trên, tại nhiệt lực dưới tác dụng xì xì rung động. Tản mát ra thịt nướng đặc hữu mùi thơm, nướng lô khung là từ dưới đất phòng chuyển ra, nguyên liệu nấu ăn dùng là mới lạ thịt bò, sấy, nướng, ra ngoài sốt ruột trong non trình độ, lại vải lên hạt tiêu cùng cây ớt, Tả Nghị liền bia ăn được thống khoái lâm ly. Hắn tại nấu nướng thượng không có cái gì thiên phú, duy chỉ có nướng kỹ năng không sai biệt lắm điểm đầy. Giống như là tay quen thuộc bán dầu ông, Asaet thế giới cũng có hương liệu, nhưng không có hạt tiêu, cây ớt ngược lại là có, chỉ là đặc biệt cay, người bình thường vô pháp tiêu thụ, đem xưng là trái ác quỷ, bị vu sư nhóm dùng làm thi pháp tài liệu. Năm đó Tả Nghị đi theo đoàn đội mạo hiểm thời điểm, người khác thấy được hắn cầm bột tiêu vẩy vào thịt nướng thượng ăn, đều là cực kỳ hoảng sợ, nhưng là có đồng đội bị hắn mang theo thích này một ngụm. Bởi vậy bồi dưỡng được Asaet thế giới trong đám đầu tiên cay đảng. Hồi ước cố sự, Tả Nghị không khỏi lộ ra mỉm cười, mà bây giờ hắn trở lại chính mình thế giới, đồng thời nhiều đứa con gái, uống xong một lon lại một lon bia, tùy ý rượu cồn tại trong máu thiêu đốt, mang theo vi huân men say. Tả Nghị ngủ say xưa, PS, đã là ký kết trạng thái, đám đầu tiên đầu tư bằng hữu cầm đến hồi báo, không có đầu tư có thể tiếp tục quăng, chỉ cần thành tích không quá chênh lệch, quyển sách hội ghi mấy trăm vạn chữ, đằng sau hồi báo trừ điện ảnh và truyền hình cải biên khó khăn ra. Khác lợi ích thu được cam đoan có thể cầm đến, lại PS, cầu điểm kích, ấn vào. Cầu đề cử, cầu phiếu phiếu, cầu khen thưởng a. Mũ gạch dưới mũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.